Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, Sơn Tặc. A, a, a, từng đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, từ bên cạnh phía trước truyền đến, để đang tại thoải mái nhàn nhã đi đường Dương Phong nhíu mày. Hai chân nhẹ nhàng mà đá đá dưới thân đen lân mã. Đen lân mã lập tức ra tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng bên cạnh phía trước phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, một bộ áo trắng Dương Phong liền đến một cái thôn trang nhỏ trước, chỉ thấy được từng người xuyên giáp ra, cầm trong tay thiết thương, kiếm sát, đao sát nhóm vũ khí, đầy khuôn mặt vẻ hung ác sơn tặc, đang tại vung động vũ khí trong tay, đồ sát thôn trang ở trong thôn dân, vô số thôn dân chết thảm tại dưới đau thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lăn đi, một tên xuyên áo vải, tuổi vừa mới 28 thiếu nữ, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên, hai tay gắng sức hướng nhau hướng mình một tên sơn tặc đẩy ra. Tiểu nương tử đừng khóc, để chúng ta hào hào vui a, ta cam đoan sẽ để cho ngươi đến dục tiên dục tử. Sơn tặc mặc cho tay của thiếu nữ trưởng rơi vào hắn trên người. Đầy khuôn mặt cười dâm lớn tiếng gào lên, một tay nắm lấy kiếm sát, một tay xé mở thiếu nữ quần áo, lộ ra thiếu nữ da thịt tuyết trắng. A, a, a, bị xé mở quần áo thiếu nữ phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, hai tay lung tung vung vẩy, sắc bén móng tay tại sơn tặc khuôn mặt bên trên lưu lại mấy đạo vết máu. Tiểu tiện nhân, cho ta thành thật một chút, bị bắt bỏ ra khuôn mặt sơn tặc, nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay quất vào thiếu nữ khuôn mặt bên trên, tại thiếu nữ khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo dấu bàn tay rành rành. Sau đó đem thiếu nữ bổ nhào vào trên mặt đất, liền bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị đem thiếu nữ giải quyết tại chỗ. Thả ta ra nữ nhi, một tên xuyên giáp ra, cầm trong tay thiết thương đại hán, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gọi hô một tiếng. Liền vung động trong tay thiết thương, hướng sơn tặc trên người đâm tới, muốn chết, đối mặt giáp ra đại hán thiết thương công kích. Tên kia sơn tặc trong mắt hung quang lóe lên, thiết kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ giáp ra đại hán trên người xẹt qua, tại giáp ra đại hán trên người chém ra một cái vết thương thật lớn, khiến cho vô lực ngã xuống đất bên trên, phát ra thê lương kêu rên. Đường đường có thể nội kình ngoại phóng hậu thiên tầng 7 võ giả. Vô luận đi cái nào thôn trấn, đều có thể nhận được đạt được phong phú đãi ngộ, căn bản không thiếu hụt nữ nhân, bây giờ lại ở đây làm cưỡng bức nhân gia thiếu nữ sự tình. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cưỡi tại đen lân mã bên trên Dương Phong, nhìn thấy tên kia nội kình ngoại phóng sơn tặc, trong mắt lấp lóe lóe lên. Đầy khuôn mặt vẻ khinh thường giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, để tránh dẫn lửa lên thân. Nghe được Dương Phong tiếng giễu cợt, sơn tặc mặc áo sát nách, một khuôn mặt vẻ hung ác nhìn qua Dương Phong nói ra. A, a, a, tại Dương Phong cùng sơn tặc nói chuyện thời điểm, vài tên phản kháng thôn dân bị những sơn tặc khác vô tình chém giết, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một đám bại hoại, đi chết hết đi. Nhìn thấy cái kia vài tên thôn dân chết thảm bộ dáng, Dương Phong lập tức mất đi cùng sơn tặc hứng thú nói chuyện, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Nói xong, Dương Phong liền rút ra bên hông bảo kiếm, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tên kia sơn tặc trên người chém xuống mà đi. nội kình ngoại phóng cao thủ. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến lăng lệ kiếm mang. Sơn tặc vẻ mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội kình, đem phụ tại thiết kiếm trong tay bên trên. Tiếp đó vung động thiết kiếm trong tay, trực tiếp nghênh tiếp lăng lệ kiếm mang. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, sơn tặc thiết kiếm trong tay theo tiếng mà đoạn, lăng lệ kiếm mang từ sơn tặc bên hông xẹt qua, trực tiếp đem sơn tặc chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, nằm trên mặt đất phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Một kiếm chém giết tên kia sơn tặc đằng sau, Dương Phong thôi động dưới thân đen lân mã, bảo kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, đem từng người sơn tặc vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Rất nhanh, thôn trang ở trong mười mấy tên sơn tặc liền bị Dương Phong chém giết hết sạch. May mắn còn sống sót thôn dân không phải cứu vớt thụ thương thân nhân đồng bạn, chính là thu nhặt thân nhân đồng bạn thi thể, phát ra thống khổ chu lên thanh âm. Ta là Lưu Gia Thôn thôn trưởng Lưu Mãnh, đa tạ công tử cứu chúng ta Dương Gia Thôn mấy trăm miệng tính mệnh. Một tên mặc áo xanh, tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, đầy khuôn mặt biêu hãn khí tức, toàn thân nhuộm đầy máu tươi đại hán, bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ cảm kích hướng Dương Phong nói lời cảm tạ nói. Chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Những sơn tặc này đến từ địa phương nào, vậy mà dám can đảm đồ sát thôn dân, chẳng lẽ bọn họ không sợ triều đình cường giả vây quét sao? Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc hướng Lưu Mãnh dò hỏi. Đại hạ vương triều mặc dù đối với thôn trấn lực khống chế không mạnh, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn thôn trấn bị sơn tặc đồ sát. Một khi phát giác có thôn trấn bị sơn tặc đồ sát, liền lại phái cường giả rào sát sơn tặc, giữ gìn đại hạ vương triều uy áp. Triều đình nơi nào sẽ quan tâm chúng ta những thứ này đê tiện tiểu dân sinh tử. Chỉ cần những sơn tặc này đem chúng ta Lưu Gia Thôn người đồ sát hầu như không còn, triều đình nơi nào căn bản không chiếm được tin tức, coi như thời điểm nhận được tin tức, cũng không hội phí tâm điều động cường giả rào sát sơn tặc. Lưu Mãnh một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Lưu Mãnh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đối với đại hạ triều đình đối với thôn trấn lực khống chế cảm thấy vô cùng không nói gì. Tiếp đó căn cứ làm việc tốt làm đến cùng nguyên tắc, nhẹ giọng dò hỏi, nhóm này sơn tặc hang ổ ở nơi nào, có bao nhiêu người, tối cường giả có cái gì tu vi? Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Mãnh không chần chờ chút nào cùng do dự nói ra. Công tử, nhóm này sơn tặc hang ổ tại ngoài trăm dặm Thải Hà Sơn, ước chừng có hơn 300 người. Sơn tặc thủ lĩnh căn cứ nói ủng có hậu thiên đỉnh phong võ giả thực lực tu vi, cụ thể liền không có ai biết. Nghe được Lưu Mãnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhóm này sơn tặc thực lực cường đại như vậy. Vậy mà ủng có thể so sánh với Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc thực lực. Có hay không đảm lượng mang ta đi Thải Hà Sơn? Ta đi đem Thải Hà Sơn sơn tặc thanh trừ, vì dân trừ hại. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc về sau, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Lưu Mãnh dò hỏi. Sơn tặc ủng có thể sánh ngang Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc thực lực, tại thêm lên núi tặc cướp bóc tứ phương, chắc chắn nắm giữ không ít tiền tài. Chỉ cần đem sơn tặc tiêu diệt, chẳng những có thể lấy vì dân trừ hại, cũng có thể thu hoạch một bút của cải đáng giá. Cái này khiến Dương Phong có chút tâm động. Suy cho cùng, Dương Phong rời đi Lâm Hải Trấn thời điểm vẻn vẹn chỉ dẫn theo 1 vạn kim tệ, quá ít, căn bản chưa đủ hắn dùng. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị kỹ càng tốt mà phát một phen phát tài. Nếu công tử mong muốn vì dân trừ hại, ta lão Lưu liền liều mình bồi quân tử. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Mãnh không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Tiếp đó nhanh chóng từ trong thôn dắt qua một cái đen lân mã, chở mình lên ngựa, hướng Thải Hà Sơn phương hướng mà đi. Công tử, chính là nơi này Thải Hà Sơn. Đám kia sơn tặc ngay tại ngọn núi này tiến lên. Một ngày sau đó, Lưu Mãnh chỉ về đằng trước, chỉ cao khoảng ngàn mét tiểu sơn. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, ngươi ở đây chờ ta, ta đi đem sơn bên trên sơn tặc tiêu diệt. Dương Phong nhìn Thải Hà Sơn một cái, tung người xuống ngựa, nói lấy bảo kiếm trong tay, trực tiếp hướng Thải Hà Sơn bên trên leo lên mà đi. Rất nhanh, Dương Phong đi tới Thải Hà Sơn chỗ giữa sườn núi, nguyên một đám thạch ốc cùng nhà gỗ cùng với từng người xuyên giáp ra. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ nhậu nhẹt sơn tặc. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức rút ra bên hông bảo kiếm, thân hình một cái chớp động, liền chui vào đến trong đám sơn tặc, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra. Tại từng đạo băng lãnh kiếm quang bên trong, từng người sơn tặc bị chém xuống đầu, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Địch tập, địch tập, địch tập. Một tên mới vừa đi ra thạch ốc sơn tặc, nhìn thấy Dương Phong chém giết những sơn tặc khác động tác, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức vội vàng lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được tên kia sơn tặc tiếng kêu gào, Dương Phong nhíu mày, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, đem tên kia gọi sơn tặc chém giết tại chỗ. Sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, hướng sơn tặc trong hang ổ ương tòa kia tầng 3 thạch ốc phương hướng đuổi giết mà đi. Một đường bên trên, tất cả cản đường sơn tặc toàn bộ bị Dương Phong tiện tay chém giết. Tốc độ không giảm đi tới sơn tặc trong hang ổ ương tòa kia tầng 3 trước nhà đá. Lúc này, tầng 3 trước nhà đá, một tên thân hình cao lớn, xuyên màu lam cận chiến đấu phục, toàn thân tản ra nồng nặc sát khí, tay nắm một thanh tinh cương đại đao sơn tặc thủ lĩnh, mang theo hơn 10 tên toàn thân tràn ngập lực bộc phát sơn tặc đầu lĩnh, cùng với hơn 100 tên phổ thông sơn tặc, đứng bình tĩnh ở đâu, kiên trì Dương Phong đến, nếu các ngươi đều tề tựu, như vậy ta liền không khách khí. Nhìn xem tụ tại tầng 3 trước nhà đá hơn 100 tên sơn tặc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, không có chần chờ chút nào cùng do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp hướng sơn tặc trên người kích bắn đi. A, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từng người sơn tặc bị lăng lệ kiếm mang chặt đứt vũ khí, phá vỡ giáp ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, hơn 100 tên sơn tặc liền chỉ còn lại sơn tặc thủ lĩnh một người còn đứng tại chỗ. Những người khác không phải chết thảm, chính là trọng thương, vô lực nằm trên mặt đất kêu rên. Thật bén nhọn kiếm pháp, nếu là ta nắm giữ như thế lăng lệ kiếm pháp, thực lực của ta cùng sức chiến đấu ít nhất có thể đề thăng tầng 3. Không cần sợ bị người vây công. Nhìn trước người tàn phá thi thể cùng không ngừng kêu rên dưới tay, sơn tặc thủ lĩnh đầu tiên là sắc mặt đại biến, không tự chủ được thán phục một tiếng, sau đó mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt chớp động lên tham lam quang mang. http://www.sop.com.txt/90316207-2062 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.